Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2328, không thể nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Nhi kiều mị làm cho người tim đập thình thịch, bất quá rơi ở trong mắt Hàn Sâm, lại cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Hàn Sâm đã duyệt tận thế gian thịnh thế mỹ nhan, thấy qua tuyệt đại mỹ nữ không biết có bao nhiêu, đã qua thuần túy truy cầu dung nhan giai đoạn. Phong tình xa so với đơn thuần dung nhan càng có lực hấp dẫn. Tuyết Nhi đáy mắt rõ ràng có dấu đối với Bạch Dịch chán ghét. Như vậy kiều mị thái độ chỉ là xuất phát từ mục đích nào đó cùng đối với thân thể khống chế. Người bình thường nhìn biết cảm giác tâm động, thế nhưng là Hàn Sâm nhìn lại cảm thấy thú vị hoàn toàn không có. Đừng nói Tuyết Nhi không phải Hàn Sâm thích loại hình. Liền xem như Hàn Sâm cực kỳ thưởng thức nữ nhân, cũng sẽ không tùy tiện động tâm. Chỉ là bây giờ đến loại thời điểm này, Hàn Sâm nếu là tái không hành động, chỉ sợ liền muốn khiến người hoài nghi. Quỷ còn hơn cả sắc quỷ Bạch Dịch, như thế nào lại đối với như vậy hoạt sắc sinh hương yêu mị mỹ nhân không chút nào tâm động đâu. Đừng nói đến lúc đó Bạch Lăng Xương không tin. Liền xem như chính Hàn Sâm cũng không tin. Hàn Sâm ôm eo ôm lấy Tuyết Nhi, nhanh chân hướng về trên giường đi đến. Tuyết Nhi vô lực nằm trong ngực Hàn Sâm, khắp khuôn mặt là ý xấu hổ. Một đôi cánh tay ngọc quấn lấy Hàn Sâm cổ. Hàn Sâm đem Tuyết Nhi đè xuống giường thời điểm, Tuyết Nhi lấy một đôi mắt đẹp lập tức cùng Hàn Sâm khoảng cách gần đối mặt. Cách xa nhau bất quá chỉ là khoảng 10 cm. Hàn Sâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, đang muốn vận chuyển gen thuật, lại đột nhiên nhìn thấy Tuyết Nhi con người bên trong nổi lên dị sắc, làm cho người nhìn nhịn không được trong tâm rung động, cơ hồ liền muốn mê thất tại Tuyết Nhi cái kia mê người trong đôi mắt. Hàn Sâm trong tâm run lên, lập tức từ bỏ vận chuyển gen thuật. Trong mắt lộ ra yêu thầm mê luyến chi sắc, loại này đôi mắt hắn gặp qua, bị vây ở quỷ cốt trong nội cung thời điểm, Hồ Phi thì đối với hắn dùng qua, không nghĩ tới Tuyết Nhi vậy mà cũng biết, cái này cũng khó trách, các nàng đều là mị hồ nhất tộc, hẳn là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, thậm chí có khả năng chính là mị hồ tộc thiên phú. Tuyết Nhi biết cũng không kỳ quái, chỉ là so với Hồ Phi đến, Tuyết Nhi kém rất nhiều, nhưng là Tuyết Nhi thực lực y nguyên có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Nàng lại là một cái vương cấp cường giả, phía trước Hàn Sâm vậy mà nhìn không ra, mị hồ nhất tộc khí tức ẩn tàng chi thuật, thực sự không phải bình thường cường đại. Bất quá ngẫm lại Hồ Phi một cái thần hóa lại có thể tại hoàng cực tộc loại địa phương này giả mạo vương cấp kỵ sĩ. Đây cũng là không cảm thấy kỳ quái. Hàn Sâm đối với loại này gen thuật hết sức quen thuộc. Có phản ứng gì tất cả đều rõ ràng. Ánh mắt dần dần tan rã, tựa như ngây người bộ dáng. Nhưng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm thì mắt đăm đăm nằm ngoài Tuyết Nhi trên thân, giống như là biến thành cương thi. Cái này Tuyết Nhi lợi dụng mị thuật làm ta tiến vào trong ảo giác, ảo tưởng cùng nàng suy nghĩ thứ gì, liền xem như chuyện sau, chỉ sợ bình thường sinh vật cũng khó có thể phát giác. Không biết là xuất từ chính nàng ý nghĩ, hay là Bạch Lăng Xương mệnh lệnh nàng làm như thế. Hàn Sâm trong tâm âm thầm suy đoán, 89 phần 10 hẳn là cái sau. Tuyết Nhi một mặt ghét bỏ đem trên người Hàn Sâm đẩy ra, từ trên giường ngồi dậy, sửa sang lại một cái quần áo trên người, khắp khuôn mặt là vẻ chán ghét. Bên trong căn phòng một cái cửa ngầm mở ra, chỉ thấy Bạch Lăng Xương đi đến, Tuyết Nhi liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hoàng nữ điện hạ, ta đã dùng mị hồ nhãn đem hắn mê hoặc, chuyện sau hắn tuyệt đối sẽ không nhìn ra sơ hở. Bạch Lăng Xương khẽ gật đầu, làm tốt, đem hắn cởi quần áo, đồ vật đều lấy ra, ta phải cẩn thận nhìn một chút. Hoàng nữ điện hạ, ngài hoài nghi thập lục hoàng tử có vấn đề. Tuyết Nhi tinh xảo đặc sắc, nghe vậy hỏi, đến cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút là lạ. Bạch Lăng Xương nói, xem ra ta quả nhiên vẫn là không có cách nào thật đem diễn thành Bạch Dịch. Hàn Sâm nghe được Tuyết Nhi đã hướng mình đi tới, thầm nghĩ trong lòng, huyết kỳ lân gia hỏa này làm sao một chút phản ứng cũng không có. Bạch Lăng Xương cùng Tuyết Nhi ở chỗ này, Hàn Sâm sợ bị các nàng xem ra mánh khóe, cũng không dám vận chuyển khí tức dùng động huyền khí chàng đi xem. Chỉ là đại khái cảm giác huyết kỳ lân vẫn gục ở chỗ này không có nhúc nhích. Khí tức đều rất bình thường, tựa như là ngủ thiếp đi. Bất quá Hàn Sâm rất rõ ràng, huyết kỳ lân không có khả năng ngủ. Coi như ngủ, Bạch Lăng Xương tiến đến khẳng định hội đem nó bừng tỉnh. Hiện tại vẫn ngủ say không động, khẳng định là trúng cái gì bẫy. Tuyết Nhi đến là tuyệt không khách khí, tới trực tiếp đem Hàn Sâm quần áo trên người đều cho lột sạch. Hàn Sâm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn nại, nếu không liền muốn phí công nhọc sức. Hàn Sâm quần áo cùng đồ vật đều bị Tuyết Nhi ôm đi Bạch Lăng Xương nơi đó. Bạch Lăng Xương một bên vừa xem xét tỉ mỉ. Đây là chuôi quỷ nha đao là của Hàn Sâm. Chuôi này màu bạc lôi nhận cũng là Hàn Sâm. Rất có thể là một kiện nửa bước thần hóa chi khí. Con này ngọc cổ giống như cùng phổ thông ngọc cổ có chút khác biệt. Hẳn là đột biến ngọc cổ. Thứ này cũng hẳn là Hàn Sâm. Đến là tiện nghi hắn. Làm sao đều là Hàn Sâm đồ vật. Này lại sẽ không có vấn đề gì. Tuyết Nhi cau mày nói. Hàn Sâm nghe trong lòng căng thẳng, hắn đến là muốn mang theo Bạch Dịch đồ vật, thế nhưng là Bạch Dịch đồ vật đều bị màu lam kim loại lang nuốt. Không còn sót lại bất cứ thứ gì, trong nhà hắn cũng là thứ gì tốt đều không có. Hàn Sâm chỉ là tìm hắn một chút phối sức đeo ở trên người. Chân chính có dùng dị bảo cũng thật không có cái gì. Liên kiện vương khí đều không có tìm được. Bạch Lăng Xương nhàn nhạt nói ra, Bạch Dịch háo sắc tham cược, hắn không có đem nhà bại quang, cũng chính là bởi vì cưới một người Lam Hải Tâm, bất quá cái kia Lam Hải Tâm có mưu đồ, cùng Bạch Dịch cũng không phải là một lòng, nàng cầm giữ đồ vật cũng sẽ không cho Bạch Dịch, đừng nhìn Bạch Dịch là cái hoàng tử, nhưng cũng chỉ là bề ngoài ngăn nắp mà thôi, trên thực tế hỗn phi thường thảm. Bằng không hắn cũng không biết tham ta một khối hoàng cực các lệnh bài. Lần này để hắn đi giết Hàn Sâm, đến là tiện nghi hắn. Nhiều như vậy thu hoạch, cái kia Hàn Sâm đến là thật không phải bình thường. Đáng tiếc hắn ánh mắt không được. Vậy mà lựa chọn Bạch Vi tiện nhân kia. Vậy hắn đáng chết. Bạch Lăng Xương đem đồ vật nhìn một lần, tiện tay ném ở một bên, đứng dậy hướng về cửa ngầm đi đến. Vừa đi vừa nói ra, đi gọi một cái thất cách tộc nữ lực sĩ tới, diễn trò làm nguyên bộ, không muốn cho tên hỗn đản kia sau khi tỉnh lại có chỗ hoài nghi. Ta đi con em ngươi, có cần hay không ác như vậy a? Cái này nương môn thật là độc. Hàn Sâm nghe lập tức trong tâm giật mình, cái kia thất cách tộc dáng dấp thân người đầu heo, mà lại lực lớn vô cùng. Vô luận nam nữ đều là khuôn vác nhân vật. Bạch Lăng Xương lại muốn kêu một cái thất cách tộc đến cùng hắn diễn trò. Để Hàn Sâm có loại trực tiếp nhảy dựng lên xử lý nàng xung động. Tuyết Nhi ôm Hàn Sâm đồ vật đi tới trước giường. Đem đồ vật trực tiếp đều ném lên giường. Còn duỗi ra chân hung hăng Hàn Sâm trên thân đạp một cước. Hận hận nói ra, dám chiếm ta tiện nghi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Nói xong, Tuyết Nhi liền xoay người chuẩn bị muốn đi kêu thất cách tộc nữ lực sĩ. Hàn Sâm trong tâm bách chuyển thiên hồi, lại cuối cùng vẫn là quyết định không thể nhịn được nữa. Tại Tuyết Nhi xoay người một sát na, Hàn Sâm thân hình đột nhiên bạo khởi, một cái tay đè xuống Tuyết Nhi phía sau lưng, đồng thời một cái tay khác che miệng nàng lại. Trực tiếp lôi đến trên giường, Băng cơ ngọc cốt đóng băng chi lực tại bản nguyên thủy hoàng thể cùng vương giả lĩnh vực gia trì dưới. Trong nháy mắt truyền vào Tuyết Nhi trong thân thể, làm cho không có phòng bị Tuyết Nhi bị đông cứng thân thể cứng ngắc. Bất quá nàng dù sao cũng là vương cấp cường giả, trong tâm dưới sự kinh hãi vận chuyển lực lượng phản kháng. Hàn Sâm đóng băng lực lượng tại Tuyết Nhi khí tức xung kích bên dưới cấp tốc hòa tan. Đa tạ minh chủ S điểu ở S điểm. KKKG đã ủng hộ NP. Cách chương.